Siêu thần yêu nghiệt, chương 683, Trầm Thanh đâu? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương này vừa mới động thủ, Tiêu Khả Ái nơi xa đã tiến lên, đơn trường đánh về phía Vân Phi Dương Xích Dương Châu có kết giới bảo hộ không cách nào tiến vào. Trước hết giải quyết tên cửu nhân này, sau đó thu thập đám nhân loại kia, rồi từ từ nghĩ biện pháp phán vấn kiêng kỵ thần lực của Vân Phi Dương, lúc xuất thủ vẫn luôn lưu ý, sợ tên kia thình lình oanh tới. Điều này có thể yên tâm, đột phá đến kiếm vũ hoàng hậu kỳ, không phải gặp được thời khắc sinh tử, Vân Phi Dương sẽ không vận dụng thần lực. Soát, hắn bỗng nhiên giơ tay trái lên nghênh tiếp, oanh, đạp đạp, Vân Phi Dương lùi gấp mấy chục bước, thái hư bạch kim chiến giáp thiếp thân ẩn tàng hiển hình, có thể thấy được, chống lại một kích này vẫn rơi xuống hạ phong. Bất quá, sau khi ổn định thân thể, khóe miệng Vân Phi Dương lại hiện ra mỉm cười. Một tháng trước, dựa vào rất nhiều át chủ bài, để lực phòng ngự của chiến giáp hao hết, mới miễn cưỡng bảo trụ không chết. Ngày hôm nay có thể nhẹ nhõm chống được trường lực 15.000 trọng. Mà khi ngạnh kháng một trường của Tiêu Khả Ái, thái hư bạch kim chiến giáp được hắn kích phát, trạng thái phòng ngự hao tổn cực nhỏ, lại đỡ thêm mười mấy trường nữa cũng không thành vấn đề. Cái này cũng là tiến bộ, không nghĩ tới, ngắn ngủi một năm, hắn sẽ trưởng thành nhanh như vậy. Tiêu Khả Ái nói thầm, không hổ là chiến thần, hôm nay nhất định phải giết hắn. Ánh mắt Tiêu Khả Ái dần dần âm u xuống, Vân Phi Dương trưởng thành quá nhanh, để hắn không thể thở ơ, bởi vì nếu cứ bỏ mặc, có lẽ sẽ bị hắn đuổi kịp, thậm chí siêu việt. Đến lúc đó, đừng nói giết hắn, rất có thể sẽ bị phản sát. Tiêu Khả Ái đột nhiên vung tay, cuồng bạo ma khí trong nháy mắt theo tuôn ra từ thân thể, nơi trưởng tay hóa thành một hình cầu ngăm đen, tên này lại vận dụng một trong đòn sát thủ của mình cuồng ma linh bảo. Vù vù, cuồng bạo ma khí bao phủ trong đại điện hình thành từng đợt cuồng phong lạnh lẽo. Ba người Long Chân Vũ không xuất chiến cảm nhận được cỗ lực lượng âm u kia, thần sắc đều đại biến. La Mục và Vân Lịch đang quấn lấy đổi tư trí đùa nghịch âm chiêu cũng ngừng tay theo bản năng. Xoát, nhưng vào lúc này, đổi tư trí xóa đi nước bọt trên mặt, lùi nhanh về phía sau, trong ánh mắt lấp lóe vẻ hoảng sợ. Trước đó, Tiêu Khả Ái thi triển cuồng ma linh bảo. Hắn và địch ba cũng bởi vì khoảng cách quá gần, bị chân đến thổ huyết, cho nên lần này chạy nhanh hơn ai khác. Không ổn rồi, vũ kỹ tên này rất mạnh, bọn người La Mục nghiêm nghị, theo lấy ma lực càng tụ càng mạnh, bọn họ cũng biết chuyện đã rất phiền phức, nhao nhao phóng thích toàn bộ tu vi hình thành phòng ngự tuyệt đối. Lui lại, Vân Phi Dương quát, xoát xoát, đám người La Mục lúc này lui lại, ăn ý ôm nhau. A, chị dâu đâu? Trầm Thanh đâu? Là một giờ rốt cục mới ý thức được không thấy Mục Oanh và Trầm Thanh, lúc này sắc mặt đại biến. Vân Phi Dương cũng cả kinh, bất quá, khi linh niệm hắn quét qua, thần sắc ngốc trệ, Tiêu Khả Ái đang thi triển cuồng ma linh bảo cũng ngốc như con gà. Bởi vì, Mục Oanh và Trầm Thanh sau lưng hắn, cách trương,